Chương 435, bản thiếu gia bao nuôi các ngươi. Dù sao coi như có thể tới cái này bên trong không phải có thân phận ngay cả có tiền người, bên cạnh bọn họ bầu bạn dung mạo không cần nhiều lời, nhưng là muốn cùng nạ mỹ bọn họ so thực sự rất ít, cùng xù nạ so hiện nay một cái cũng không có. Hơn nữa Lâm Giật một người đứng tứ nữ ở giữa bị bao vây đứng lên, xù nạ còn thân mật kéo Lâm Giật bả vai, đem chính mình vậy để cho ở đây hết thể nam tính quen mắt để hết thể nữ tính cực độ vĩ ngạn hoàn toàn chôn ở Lâm Giật cánh tay bên trong. Còn có Lâm Giật cái kia tuổi trẻ bộ dạng, hầu như là tất cả người cho rằng Lâm Giật là một cái đại gia tộc đại tờ hợp tờ đoàn đi ra có tiền công tử ca. Cho nên cũng không có gia tăng chú ý, hiển nhiên nỉ cổ Robin kế hoạch hết sức thành công, mấy người bọn hắn cùng một chỗ quả thực liền là nhất thiên nhiên che giấu. Ngươi xem bọn họ xem ngươi ánh mắt tràn ngập ước ao đấu kỵ đây, có hận không thể đem chúng ta từ bên cạnh ngươi cướp đi nư a a. Thiếu gia cần phải bảo vệ tốt người nhà A nổ gì cổ cười nói. Làm sao có thể, các ngươi đều là bị bản thiếu gia bao dưỡng, làm sao có thể để cho người khác đem ngươi từ bên cạnh ta cướp đi. Lâm Giật thân phận bây giờ nhưng là một cái công tử ca, tới nơi này nghỉ phép hưởng thụ công tử ca, hơn nữa nổ gì cổ ở một bên treo gẹo chính mình, Lâm Giật trong nháy mắt tiến nhập nhân vật. Thiếu gia thậy là Huy Phong A, người nhà yêu thích ngươi. Nạ mị rúc vào Lâm Giật trong lòng. Thân mật như vậy cử động để người chung quanh càng thêm ước ao cũng càng thêm sẽ không hoài nghi thân phận của bọn họ. Ta xem lúc này mới là các ngươi hai tỷ muội lời trong lòng đi, lần này tốt, cho các ngươi minh mục trường đảm câu dẫn ta chồng cơ hội. Dù nạ bưng cái chán một bộ dáng vẻ không vui, trên thực tế trong mắt của nàng có thể là tiêu ý ạ cạn. Nàng đương nhiên nhìn ra được nạ mỉ cùng nổ dị cổ đối với mình nam nhân rất có hảo cảm, thậm chí là nỉ cổ Robin cũng gia nhập vào hàng ngũ đó. Nhưng là nàng cũng không có đố kỵ, muốn ghen tị lời nói năm đó đối với rùa hỉ cụ hệ mẹ sự tình liền đã đố kỵ hết. Nếu quả như thật muốn ghen tị lời nói nàng cũng sẽ không để Lâm Giật tiếp nhận rùa hỉ cụ hệ mẹ. Cho nên hắn hiện tại nổi máu ghen sẽ có, làm lũng sẽ có, nhưng là lại sẽ không đố kỵ. Dù sao giống như nam nhân mang cùng với chính mình lao bà đi dạo phố, kinh diễm toàn trường lời nói nam nhân cũng là cảm thấy rất có mặt mũi rất đắc ý vui vẻ. Nữ nhân cũng là có tương tự ý tưởng. Ở xù nạ xem ra có thể được chính mình tình yêu nam nhân là toàn bộ thế giới tốt nhất, sẽ bị những người khác thầm mến, đưa tới hảo cảm cái kia là rất bình thường. Càng chưa nói Lâm Giật cùng bọn họ sớm chiều ở chung không nói lại từng cái đều có ân cứu mạng, nàng cũng không thể ngăn cản những người khác tâm lý thích Lâm Giật đi, dù sao nàng lại không phải thần. Hơn nữa xù nạ khí lượng cũng không có kém như vậy. Nơi nào sẽ bởi vì này sao một chút việc liền đấu kỵ sinh khí. Ngược lại nàng có thể là thường thường cầm những thứ này sự tình mở ra vui lùa, trêu ghẹo nạ mì bọn họ. Lao công, tỉ tỉ nàng khi dễ ta. Nạ mì dường như hoàn toàn nhập vai diễn, nỉ cô Robin ở một bên lại hé miệng cười, tâm lý ám nói một tiếng nhân sinh như kịch, làm cho như nhân sinh. Nạ mỉ có thể nhanh như vậy nhập vai diễn trên thực tế làm sao không phải đang tương mình nội tâm biểu đạt ra ngoài. Bình thường không dám biểu đạt, có thể là ở hoàn cảnh như vậy và bầu không khí hạ cũng rất tự nhiên làm đi ra, bởi vì cần nạ mỉ bọn họ hóa trang thành Lâm Giật nữ nhân bên người, cũng liền là bị nàng bao dưỡng nữ nhân, cho nên nạ mỉ bọn họ đều làm như thế, có thể là nạ mỉ lại nhanh như vậy nhập vai diễn, thậm chí nàng căn bản không phải đang diễn trò, mà là đang biểu đạt chính mình, biểu đạt nội tâm của mình cho nên hết thảy đều có vẻ rất tự nhiên. Nỉ cổ Robin lại hoàn toàn nhìn ra nạ mì cái bộ dáng này nguyên nhân. Trên thực tế nạ mì mình cũng phát hiện, bất quá không biết vì sao sao nàng nhưng không nghĩ dừng lại, như vậy nói rõ cho nàng cơ hội, để cho nàng trở thành Lâm Giật nữ nhân thân phận nàng rất hưởng thụ, bình thường nàng cho dù có cái ý nghĩ này cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, tối đa chỉ là tắt làm nũng mà thôi. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng xú nạ chẳng những là của nàng hảo tỉ muội, càng đối với nàng có ân cứu mạng người. Nàng coi như nhận thấy được chính mình đối với Lâm Giật có tình cảm đặc biệt cũng không dám nhảy qua vượt qua lôi trì nửa bước. Cho nên hắn vẫn luôn đang ẩn núp lấy, nhưng là giống như hồng thủy ngăn không bằng khai thông giống nhau, cảm tình loại vật này cũng là như vậy, đè nén càng là lợi hại bắn ngược lại cũng là càng lợi hại. Bình thường nàng vẫn không dám biểu lộ, nhưng là hiện tại có một cái nhất định phải nàng làm như thế cơ hội đặt ở trước mặt nàng, để Na Mi cảm thấy không tốt cũng nhất định phải làm như thế. Bởi vì này là một cái che giấu, nếu như là những người khác nạ mì là tuyệt đối phản đối, nhưng là trang phục đối tượng là Lâm Dật bao dưỡng nữ nhân không biết vì sao sao Nạ Mỉ cũng rất tự nhiên đem trong bình thường tâm suy nghĩ sâu xa biểu đạt cũng không dám biểu đạt ra ngoài một mặt toàn bộ bày ra. Cùng với nói là nhập vai diễn rất thâm, thần tốc như trò đùa còn không bằng nói là Nạ Mỉ ở trung thực bày ra sâu trong nội tâm mình nhất chân thực khát vọng nhất một mặt. Quả nhiên, Nạ Mỉ đã rơi vào đi, bình thường Nạ Mỉ còn có thể khống chế được chính mình không nhảy qua vượt qua lôi chỉ nửa bước. Nhưng là có Robin kế hoạch, muốn Nạ Mỉ làm Lâm Dật nữ nhân, lần này hoàn toàn là buồn ngủ bên trong tiễn gối đầu, coi như Nạ Mỉ khống chế được chính mình, nhưng là ở nàng làm như vậy thời điểm vẫn là rất tự nhiên cho thấy chính mình nội tâm một mặt ra nổ gì cổ tâm lý thầm than một tiếng, nàng muội muội ý tưởng làm tỉ tỉ làm sao sẽ không biết, ngay cả nhị cô Robin mới có. Ngắn như vậy thời gian thì nhìn đi ra càng chưa nói là sớm chiều ở chung vài chục năm nổ gì cổ. Nàng rất biết rõ bình thời Nạ Mỉ đều ở đây khống chế áp chế chính mình, mà nhưng bây giờ hoàn toàn cho nàng một cái không cần khống chế chính mình, cũng sẽ không có xin lỗi xù nạ cơ hội đặt ở trước mặt nàng, không để cho nàng cần phải có bất kỳ cố kỵ nào có thể có được trong lòng mình muốn nhất, Nạ Mỉ không hoàn toàn bị sa vào mới là lạ. Ngay cả Nạ Mỉ mình cũng không có chú ý tới nàng nguyên bản là diễn trò, nhưng là lại biến thành biểu đạt mình. Ha ha, ta đang suy nghĩ gì sao? Nạ Mỉ đúng như vậy. Lẽ nào ta đây cái tỉ tỉ không phải như vậy phải không trong lòng nghĩ đến mình cũng cùng Nạ Mỉ không sai biệt lắm, nộ gì cô nội tâm không khỏi hơi tự rêu cười cười. Bất quá bất kể như thế nào, cái này đích sắc là một cái rất cơ hội tốt, một cái đã không biết xin lỗi Suna, cũng sẽ không phá hư Lâm Dật tình cảm giữa bọn họ, rồi lại có thể được chính mình muốn nhất đồ vật cơ hội, cho nên coi như là nộ gì cô như thế nào đi nữa lý tính. Trên thực tế nàng vào giờ phút này biểu hiện cũng không bờ lạ tốt đẹp bao nhiêu. Hai tỷ muội hoàn toàn liền là thay phiên ra trận, một hồi Nạ Mỉ kéo Lâm Dật, một hồi lại biến thành nàng nổ dị cổ kéo Lâm Dật, như vậy một màn có thể là để chung quanh vô số nam tính ước ao đấu kỵ chết rồi. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.